Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, trước mắt là không thể nào độ kiếp. Lâm Phong bản năng sẽ đem chuyện này xem như một giấc mộng. Bởi vì quá trình quá mức bất khả tư nghị, chính mình thế mà cùng tứ sư tỷ tại dã ngoại vui sướng chơi đùa. Vấn đề này nói ra ai mà tin đâu, nhưng tại ý thức chỗ sâu, bởi vì không có bị huyễn thuật hoàn toàn ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia linh đài thanh minh. Điều này sẽ đưa đến hắn mơ mơ màng màng, lại cảm thấy chuyện này chân thực phát sinh qua, mộng cảnh quá mức tình huống chân thật dưới, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hiện thực cảm giác. Mơ hồ, Lâm Phong liền làm như vậy một món ăn. Gọi tới Thiên Phong Đường giao hàng tiểu sư đệ, để hắn đem chính mình đưa qua, đưa ra thời điểm, chính mình lại hối hận, món ăn này ý đồ có chút quá rõ ràng, đã hiểu còn cảm thấy đây là tải cho tứ sư tỉ bổ thân thể. Không hiểu, sẽ xem như bộ dáng gì? Tóm lại, Lâm Phong hiện tại lòng tham loạn, giống như là quấn quýt lấy nhau tuyến đoàn. Căn bản không có chỗ xuống tay giải khai, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Lâm Nhược Vũ lo lắng nói, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là điểm ấy. Hứa Linh Vân ở một bên nhìn xem, đều cảm thấy nàng trước mắt trí thông minh đang không ngừng hạ xuống. Hảo hảo một người, làm sao lại càng ngày càng ngu xuẩn đây? Trông thấy nàng bộ dáng này, Huyền Ngọc buồn cười nói, nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần nhiều hướng dẫn hắn mấy lần, liền có thể để hắn hoàn toàn xác định đó là cái mộng cảnh. Nhưng cũng có thể để hắn cho rằng đây là hiện thực. Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ. Ta, vậy liền để hắn xem như một giấc mộng đi. Lâm Nhược Vũ thở dài, nàng không muốn tranh. Cũng cảm thấy chính mình không tranh nổi Liễu Tiếu Tiếu. Cho dù có sư phụ trợ giúp, nói lên đến chính mình cũng cùng đối phương kém rất nhiều. Có lẽ là tự ti, Huyền Ngọc tiền bối lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ thở phì phò. Đối với cái này tiểu đồ đệ, nàng thật sự là có chút không có cách. Lúc này, Hứa Linh Vân yếu ớt hỏi một câu. Nếu như là đang tại vừa lúc gặp được độ kiếp tình huống đâu. Vậy phiền phức liền lớn rồi. Ở vào loại trạng thái này phía dưới. Tâm thần không yên. Sau khi độ kiếp có tâm ma kiếp xâm lấn. Lúc này một khi gặp được tâm ma. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua cái này không đang suy nghĩ phạm vi. Lấy tu vi của hắn. Liền xem như bay. Trong vòng trăm năm. Cũng bay không đến độ kiếp cảnh đi. Huyền Ngọc tiền bối khẳng định nói. Tu luyện người. Có chút cơ vượt kim đan 39 thiên kiếp. Kim đan vượt nguyên anh lục cửu thiên kiếp. Cùng với hợp thể cảnh vượt độ kiếp cảnh cửu cửu thiên lôi kiếp. Lâm Phong trước mắt chỉ có nguyên anh cảnh bát phẩm. Kim đan cảnh thiên kiếp tại Huyền Cơ Môn Bình An vượt qua. Nguyên anh cảnh thiên kiếp. Lấy Diệp Thuần vì kiếp, thành công phá đi qua, hắn muốn lại độ kiếp, hoặc là chính là rơi xuống cảnh giới, một lần nữa vượt qua lục cửu thiên kiếp, hoặc là chính là tấn thăng đến hợp thể cảnh cửu phẩm. Vô luận là loại tình huống nào, độ khó đều không giống, rơi xuống cảnh giới, nghĩ muốn lại leo đi lên, đó chính là khó càng thêm khó, nguyên anh đến hợp thể. Ở giữa còn cách một cái vạn tượng cảnh, suy nghĩ một chút đều là chuyện không thể nào. Ngũ Đại Châu mười mấy vạn năm trong lịch sử, cũng chưa từng có loại này ví dụ xuất hiện. Sở dĩ Huyền Ngọc tiền bối khẳng định không có ảnh hưởng. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hắn phá vỡ cảnh giới, ngay tại vừa mới, hiện tại đã là nguyên anh cảnh cửu phẩm tu vi. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ mở ra bàn tay, nàng là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo khí linh, mặc dù hơn phân nửa thời gian đều mang Lâm Phong bản mệnh pháp bảo chạy ra. nhưng giữa hai người cảm ứng vẫn còn. Lâm Phong tu vi lên cấp về sau, nàng cũng sẽ có lợi ích to lớn, tự nhiên mà vậy sẽ có loại cảm giác nhanh như vậy. Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nói, nàng trước mắt chẳng qua nguyên anh cảnh thất phẩm, còn là dựa vào linh thạch chống lên tới. Lâm Phong đạt đến nguyên anh cảnh bát phẩm thời gian rất ngắn, thế mà lại một lần nữa đột phá. Ngược lại là Huyền Ngọc tiền bối nghi ngờ nói, thế mà có thể có như vậy thần hiệu. Lấy Vũ Nhi thể chất, chỉ là bình thường chi thể chất, nếu nàng là thuần âm thân thể thì cũng thôi đi, thuần dương thuần âm thể xác tinh thần giao hòa về sau, quả thật có thể có hiệu quả. Nhưng vì cái gì bọn hắn có thể như vậy? Cũng không phải nàng xem thường Lâm Nhược Vũ, nhưng thể chất đặc thù loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phần lớn đều là tiên thiên chi thể. Lâm Nhược Vũ nếu là có thể chất đặc thù, bản thân tư chất cũng không trở thành kém đến loại tình trạng này, cũng không tới phiên chính mình cứu nàng, trở thành nàng sư phụ, sớm đã bị Huyền Cơ Môn xem như bảo bối đồng dạng bồi dưỡng đứng dậy. Hứa Linh Vân biết Lâm Phong thể chất có gì đó quái lạ, nhưng là Diệp Thuần người này nín nhìn, căn bản sẽ không nói loại phương diện này sự tình. Chẳng qua từ đó về sau, gia hỏa này tu hành tốc độ đích thật là nhanh hơn không ít. Tại dị vực thời điểm, liền đã siêu việt đám người, đạt đến nguyên anh cảnh cửu phẩm. Hứa Linh Vân vẫn cho là cái này thuần túy là bởi vì nàng giả trang trường sinh tiên, sử dụng tài nguyên đến không hề cố kỵ thành quả. Hiện tại xem ra, chuyện này chưa chắc là đơn giản như vậy. Tiểu Vũ Tử, thân thể ngươi có hay không cái gì dị thường? Hứa Linh Vân dò hỏi. Lâm Nhược Vũ bị nàng hỏi cái đỏ chót mặt, dù là nàng cũng gánh không được, bất đắc dĩ nói, đau. Này lại thân thể nàng chính là có thể cảm giác được đau, dần dà cũng không thấy tiêu tán. May mắn là tu luyện người, dù là đau đến cau mày, cũng còn có thể ngồi ở chỗ này cùng đại gia chuyện thương lượng, không đến mức như vậy đau nha. Ta cũng trải qua loại chuyện này, bằng vào chúng ta thể chất, kỳ thật cũng liền thời gian ngắn ngủi mà thôi. Huyền Ngọc tiền bối không hề cố kỵ nói, dù sao ở đây một cái là lão tổ cấp bậc nhân vật, một cái là chính mình tiểu đồ đệ, là thế này phải không? Bất quá ta đọc sách bên trong chỗ miêu tả cũng là như thế, có thể ta hiện tại thể nghiệm không giống, cảm giác từ nơi đó bắt đầu liền có xé rách thống khổ. Thống khổ thậm chí tại chẳng những lan tràn hướng phía toàn thân xuất phát. Lâm Nhược Vũ đỏ mặt nói, nếu như không phải loại tình huống này rất cổ quái, nàng thậm chí cũng sẽ không nói ra. Huyền Ngọc tiền bối hơi hơi nhíu mày, vươn tay ra bắt lấy Lâm Nhược Vũ cánh tay phải, nhẹ nhàng ghim tòi mạch đập của nàng. Mạch đập bình ổn hữu lực, chân nguyên trong cơ thể dồi dào, liền ngay cả tự mình chu thiên vận hành tốc độ đều vượt xa đồng dạng tiêu chuẩn, so với ngươi trước kia trạng thái tăng lên không ít. Huyền Ngọc trầm ngâm nói, thần nữ cung độc tinh thuật phòng the cũng không phải đoàn tụ phái loại kia hại người không lợi mình biện pháp, mà là cùng vì cao thâm một loại, coi trọng song phương âm dương giao hòa, đôi bên cùng có lợi, cùng loại với song tu biện pháp, nhưng còn không đạt được loại kia thần hiệu cấp độ, chỉ là tại song phương đều không hao tổn dưới tình huống, mượn nhờ lực lượng của đối phương, tiến một bước đổi tốt thể chất của mình. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện loại công pháp này nữ tử, khí chất phần lớn phiêu giật, có loại như tiên giống như tiên cảm giác. Thần nữ cung cơ hồ không biết gả ra ngoài đệ tử. Thế nhưng chính là bởi vì trong môn đệ tử tư sắc không kém, rất nhiều con em thế gia khóc cướp nghĩ muốn ở rể tiến đến, mới thúc đẩy thần nữ cung thế cục hôm nay. Ngũ Đại Châu bên trong, các nàng là nữ quyền chủ nghĩa, nhận định nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, cô gái tầm thường đều là kết hôn, nhưng thần nữ cung đệ tử thì là cưới, hơn nữa cưới đều là con em thế gia, mặc dù không phải chủ mạch, nhưng cũng tuyệt đối là có tương đương thực lực nhất mạch. Dần dà, thần nữ cung thế mà dùng loại mô thức này, bệt một chương to lớn lưới. Thiên hạ hôm nay, nếu bàn về tài lực, thần nữ cung cầm đầu. Sư phụ kiểu nói này, ta ngược lại thật sự là cảm thấy mình giống như mạnh không ít. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, đây chẳng qua là một loại sửa đổi rất nhỏ, nếu như không tỉ mỉ mảnh điều tra, căn bản cảm giác không ra, hơn nữa nương theo lấy không có tiêu tán cảm giác đau đớn. Nàng cảm thấy mình khả năng còn có thể tăng thêm xuống dưới. Loại sửa đổi này, Lâm Nhược Vũ trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Sẽ chỉ cảm giác thân thể chân nguyên càng thêm trôi chảy. Thật giống như kinh mạch bị nới rộng một chút. Hứa Linh Vân ngồi ở một bên lẳng lặng nghe. Nàng nghiên cứu qua Lâm Phong hồi lâu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn thấy, tên kia từ đầu đến chân đều là kỳ quái địa phương. Nhất là kinh lịch dị vực một chuyến. Tại tạo hóa phong bên trong nhìn thấy hắn khi còn bé. Thì càng để Hứa Linh Vân xác định, Thái Thượng Cửu Kinh, gia hỏa này chỉ là một người liền độc chiếm năm bản. Loại cơ duyên này đơn giản nghịch thiên. Hắn cũng không tàng tư. Nếu như mấy vị sư tỷ có thể tu luyện, Lâm Phong sẽ không giữ lại chút nào truyền thụ cho các nàng. Có thể vấn đề ở chỗ, cho dù là Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu loại kia tư chất, học một bộ cũng đã là cực hạn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng là bằng cái gì tu luyện nhiều như vậy Thái Thượng Cửu Kinh. Loại này cổ quái gia hỏa, đơn giản chính là một cái cỡ lớn câu đố. Muốn giải khai quá khó khăn. Bây giờ Lâm Nhược Vũ loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ trời lai lịch của hắn. Thể chất tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Hơn nữa đơn thuần thuần dương chi thể, hẳn là không đạt được loại hiệu quả này. Đến mức cái khác thể chất, lại không có thuần dương chi thể đặc tính. Hứa Linh Vân có đôi khi cảm thấy, chính mình rõ ràng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cư trú tại hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, lại chỉ là để bí ẩn càng ngày càng nhiều. Gia hỏa này linh thai cũng không tầm thường vật. Linh thai uẩn linh, linh thai cấp độ càng cao, chất lượng càng tốt, liền càng có thể dựng dục ra lợi hại bản mệnh pháp bảo. Ba chân đỉnh đồng thau, vốn là mang theo sắc thái thần bí. Hứa Linh Vân thậm chí cảm thấy đến, có lẽ lại như vậy tiếp tục phát triển tiếp, chính mình bản thể, khả năng đều biết đuổi không kịp nó cấp độ. Cổ quái, rất cổ quái, Huyền Ngọc tiền bối lẩm bẩm nói. Trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ dựa vào đoán là không đoán ra được. Trừ phi tìm thời gian đem Lâm Phong cắt miếng nghiên cứu một chút, có lẽ có thể tìm tới một điểm đầu mối. Chẳng qua ý nghĩ này suy nghĩ một chút liền tốt. Nàng sợ chính mình một khi làm như vậy, chính mình sẽ trước bị Huyền Cơ môn người cắt thành từng mảnh. Ba người trong lúc đang suy tư, Hứa Linh Vân cả người đều không tốt. Nàng khẩn trương nói, làm sao có một cỗ cường đại lực lượng tại lôi kéo ta bộ dáng. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Linh Vân ít có lo lắng, bắt lại Lâm Nhược Vũ cánh tay. Ngay sau đó, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Định, Huyền Ngọc tiền bối chân nguyên rung động, hơi hơi một tiếng uống, nhưng Hứa Linh Vân tình huống không thấy mảy may hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Huyền Ngọc tiền bối giật mình nói, thất phẩm kiếp tiên xuất thủ đều vô dụng, điều này sao có thể không để nàng kinh ngạc. Hứa Linh Vân đồng dạng bối rối không thôi, nhưng một lát sau, nàng tựa hồ có chỗ minh ngộ, trong lòng hiện ra một loại cảm giác cổ quái. Sắc mặt nàng cổ quái nhìn xem Huyền Ngọc tiền bối nói, ngươi nói hắn trước mắt không biết độ kiếp. Đương nhiên, Huyền Ngọc tiền bối bình tĩnh nói, Hứa Linh Vân cười lạnh nói, ngươi đánh rắm, hắn hiện tại muốn độ kiếp rồi, ta muốn bị kéo trở về, ta buông tay. Nàng là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo, tính làm Lâm Phong một bộ phận, độ kiếp dưới tình huống là không thể nào chí thân sự ngoại. Nàng biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, cũng không còn lo lắng xuống dưới, mà là trực tiếp buông lỏng ra bắt lấy Lâm Nhược Vũ tay. Không còn chống cự về sau, nàng thân thể hướng phía chân trời bay đi. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.